Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 116, Quất Ước Đầy Đa Ra. Cửu Vĩ mở miệng, nơi này cửu vĩ chakra nhiều nhất, cảm ứng năng lực cũng rất mạnh. Yui Sumi nhắm mắt lại, trên đầu màu đỏ vòng tròn xuất hiện, thế nhưng bởi vì áo giáp hết thảy mọi người không nhìn thấy. Thế nhưng Jiraiya có thể cảm nhận được trên người đối phương tự nhiên năng lượng. Shikosurin tiên thuật à, không hổ là tiên nhân. Jiraiya tiên thuật chỉ có thể dùng 5 phút đồng hồ, còn phải tĩnh tâm đến hấp thụ tự nhiên năng lượng. Nơi đó có Yuhi Sumi lại có đơn giản một cái nháy mắt liền tiến vào tiên nhân hình thức. Đến rồi rất nhiều người a, nhìn dáng dấp có chút không dễ xử lý a. Yui Sumi hơi nhức đầu, phía trước cái kia Hắc Giê-xu trước tiên không thèm đếm xỉa đến. Thế nhưng không trung bay hai người hẳn là đây Dara đi, cái kia bên cạnh nên chính là Sasori, mặt sau còn có hai người. Cái kia cỗ Uchiha Seragon khí tức Yui Sumi vẫn là rất mẫn cảm. Nhìn dáng dấp là Itachi cùng Kisame, mặt sau cái kia sáu cái. Sáu cái mặt sau còn có hai cái, phỏng chừng là Conan cùng Nagato còn có Pain lục đạo đi. Jiraiya không có mở ra tiên nhân hình thức nhưng là nhìn Yuhi Sumi. Akatsuki đến rồi sáu người, thủ lĩnh cũng tới. Yuhi Sumi mở miệng cùng Jiraiya giải thích. Naruto cũng là rất hồi hộp, lần trước liền gặp Itachi cùng Kisame. Khi đó chính mình không có sức lực chống đỡ lại, nghiêng đến sáu cái, đều là đến giết ta à. Jiraiya có hạn kinh ngạc, cần phải mà, điều động sáu người đến giết ta, nếu không chúng ta đến Mayobokuzan đi. Jiraiya có chút sợ, là một cái đối với Akatsuki điều tra nhiều nhất, người đối với Akatsuki thực lực hiểu rõ cũng là nhiều nhất. Này không phải là tùy tiện tập hợp 6 người, đều là S cấp phản nhẫn a. Yui Sumi cũng là có chút sợ, tại sao tới nhiều người như vậy? Chính là vì Jiraiya một người à? Nếu không ngươi mang theo Naruto đi thôi. Jiraiya nhìn một chút Yui Sumi. Yui Sumi lắc lắc đầu nói rằng, không có chuyện gì, thử xem thực lực đối phương lại nói. Không đánh lại được ta mang bọn ngươi chạy. Nếu như chạy, ta cảm thấy không có ai mạnh hơn ta. Yui Sumi lòng bàn tay con mắt hơi dương ra. Yui Sumi đi ra ngoài đem Kurama Yakumo kêu đến. Kurama Yakumo nham hiểm nở nụ cười. Trên tay giá vẽ đẩy một cái. Cầm bút liền bắt đầu vẽ. Phía trước là được rồi. Tuyệt chỉ phía trước đảo nhỏ, tiếp theo sau đó nói rằng, chiến đấu liền giao cho các ngươi. Deidara trực tiếp mang theo Sasori trực tiếp bay vào đảo nhỏ. Hai người rơi xuống trên đất, bắt đầu ở trên hòn đảo nhỏ siêu tầm. Chúng ta tách ra tìm đi. Sasori mở miệng nói rằng, Deidara gật gật đầu. Hai người đối với thực lực của chính mình đều là rất tin tưởng. Sasori vẫn là ở con rối của mình bên trong ở lại. Lúc này hai người xuất hiện ở phía trước. Sasori một phát độc phiêu liền ném ra ngoài. Hai người kia quay đầu lại cầm kunai ngăn Sasori độc phiêu. Lớn tiếng hỏi, ai? Thanh âm quen thuộc, không khỏi nhường Sasori ngây cả người thần. Nhìn trước mặt hai người trên đầu có sa nhẫn đánh dấu, còn có khuôn mặt quen thuộc. Thực sự là Sasori cha mẹ. Sasori lập tức bình tĩnh lại tâm thần, nhìn hoàn cảnh chung quanh. Chính mình đây là loại ảo thuật. Hai người xem Sasori không nói lời nào, trực tiếp hướng về Sasori công kích mà tới. Sasori không nhúc nhích nhưng là quan sát ảo thuật kẽ hở. Bình thường ảo thuật đều là không có lực công kích. Hai người kunai đến Sasori trên người là Sasori bên ngoài kunai nhưng là bị trực tiếp đánh nát. Cái gì? Sasori lập tức nắm đuôi đem hai người quét ra. Đuôi trên có độc, trong hai người trên người cô gái có vết thương. độc chậm rãi nghiêng vào thân thể. Rõ ràng là giả, tại sao vẫn là đau quá? Sasori không khỏi nhìn trên đất mẹ của chính mình. Phụ thân thật ở ôm mẹ mình gào khóc. Sasori đuôi lại một lần nữa quay về cha của chính mình mà đi. Thế nhưng không có đâm xuống. Hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến hóa. Sasori nhìn mình bên cạnh Itachi. Tay thật ở trên người mình bày đặt. Ngươi bên trong ảo thuật. Itachi mở miệng giải thích. Sasori không nói gì, sau đó nhìn mình phá toái sắc ngoài, sau đó nói, ngươi làm. Không phải chúng ta. Chúng ta đến thời điểm chính là nát. Kisame mở miệng nói rằng. Sasori trầm tư ở nơi đó. Vết thương cùng trong hoàn cảnh giống như đúc. Thế nhưng tại sao thân thể sẽ bị thương? Vừa nãy mau mau tốt chân thực minh. Chính mình rõ ràng không có trái tim. Thế nhưng vẫn là sẽ đau. Deidara đây. Itachi mở miệng hỏi. Cùng ta tách ra. Ngoặc kép. Deidara ở trên trời nhìn thấy mấy cái nhà gỗ nhỏ. Một cô bé ở nơi đó vẽ vời. Deidara nhìn kỹ. Vẽ bên trong không phải là Sasori à? Lẽ nào cái này chính là sen tiên nhân? Deidara trong tay đất sét biến thành chim trực tiếp bay về phía Kurama Yakumo. Lúc này một cái ăn mặc áo giáp màu đen người xuất hiện. Đất sét chim bị đối phương chộp vào trong tay. Deidara nội tâm vui vẻ trực tiếp kết ấn chuẩn bị đem đối phương nổ trời cao. Ai? Deidara phát hiện trong tay đối phương đất sét không phản ứng chút nào. Chính mình cũng không liên lạc được đất sét. Tay phóng tới trong túi tiền. Trong miệng miệng trong nháy mắt bắt đầu ăn. Lượng lớn đất sét bị ăn đi. Deidara vung tay lên. Vô số bay chim nhỏ hướng về Iwuhi Sumi mà đi. Iwuhi Sumi lòng bàn tay con mắt hơi mở ra. Vô số dây nhỏ bay lượn. Đem Deidara ở lại đất sét bên trong chakra đều cho hấp thu đi sau. Đất sét chính là đất sét. Deidara đầy mặt nghiêm nghị nhìn Iwuhi Sumi. Chính mình khắc tinh đến rồi. Deidara trong lòng bàn tay xuất hiện vẫn nho nhỏ con nhện. Deidara nhẹ nhàng hướng về ra ném một cái. Trực tiếp kết ấn, con nhện vẫn là ếch phát hỏa. Iwuhi Sumi dây đen đã kéo dài nói Deidara xung quanh. Màu đen dây nhỏ chậm rãi tới gần Deidara dưới chân chim lớn. Thế nhưng đen không có đến cùng gấp hút. Deidara xoay người liền chạy. Chính mình đất sét chỉ cần gặp phải cái tên này sẽ mất đi hiệu lực. Deidara cũng sắp muốn tan vỡ. Đất sét nổ tung không được. Deidara mau mau, chính mình muốn điên. Không có nổ tung sẽ không có vui vẻ. Deidara quyết định sau đó cũng sẽ không bao giờ trêu chọc người này. Chính mình bom ếch hỏa. So với giết Deidara còn khó chịu hơn. Iwuhi Sumi lộ ra nụ cười tà ác. Một cái dựa vào nổ tung mà sống người làm chết đều nổ tung không được thời điểm. Khẳng định rất là uất ức. Lại như một cái cách chơi sư gặp phải một cái vô hạn quy Garen như thế. Chỉ có một thân dây người kỹ năng. Thế nhưng chỉ có thể hòa a. Đi xa sau khi Deidara lấy ra lượng lớn đất sét ở trên hòn đảo nhỏ tìm một chỗ bắt đầu nổ. Nghệ thuật chính là nổ tung. Nổ rất lâu sau đó Deidara nhìn xuất hiện ba người. Không khỏi lúng túng cười nói. Ha ha, ta chính là ở này thử một chút ta đất sét cũng còn tốt dùng không? Không có chúng ảo thuật. Itachi mở miệng nói rằng. Hết thảy mọi người nhìn về phía Deidara. Deidara mặt đỏ lên sau đó nói. Người kia rất kỳ quái. Nên nắm giữ có thể hấp thu chakra thuật. Ta đất sét đi ra ngoài đều bị ếch phát hỏa. Thật khó chịu a. Deidara nhớ tới Iwuhi Sumi liền hô to vài tiếng. Mới tỉnh táo lại. Xem ra nhiệm vụ lần này rất khó a. Kisame mở miệng nói rằng. Ta thấy cái kia áo giáp màu đen người bên cạnh còn có một cô bé. Bé gái vẽ bên trong có Sasori. Deidara nhìn về phía Sasori. Sasori mở miệng nói rằng. Ta trồng ảo thuật. Mở ra phải cần một khoảng thời gian. Đi thôi. Sẽ đi gặp bọn họ.